Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200 Bái Sư Kim Đan. Tại Đồng Lô Sơn tụ tập hơn 10 tên luyện đan sư. Nghe được Tôn Thanh Ninh thay mặt Kim Đan trưởng lão truyền đến này đầu đường dù. Không khỏi từng cái vẻ mặt rung động, không quay đầu lại nhìn về phía Tô Trần. Bọn hắn dị thường ánh mắt phức tạp bên trong, mang theo ghen ghét, hoặc là lòng chua xót, xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thê lương mùi vị. Đám người khi trung niên linh cao nhất một vị có tuổi đời luyện đan sư, đã có gần hơn 150 tuổi, mắt thấy đi vào già yếu lưng còng tuổi già, cũng không có nhiều năm tốt sống, mà hơn 100 tuổi luyện đan sư có mấy vị. Chúc cơ tu sĩ nhân sinh đã qua một nửa, mà còn lại vài vị cũng đều là 6-70 tuổi luyện đan sư. Miễn cưỡng cũng coi như trẻ tuổi, hạng người. Bọn hắn tại Bồng Lai Tiên Tông nhọc nhằn khổ sở gom góp linh dược tài tới luyện đan. Luyện ra linh đan cầm lấy đi bán đổi về linh thạch mua dược tài. Vòng đi vòng lại, luyện gần cả đời linh đan. Đến nay vô duyên luyện đan đại sư chi cảnh, Bồng Lai Tiên Tông bên trong, đến nay cũng vẻn vẹn chỉ có Vương Thu, Chu Tử Thụy, Trần Dương Phong chờ 3 vị luyện đan đại sư mà thôi. Lại đều là 100 tuổi trở lên thành luyện đan đại sư. Thế nhưng là, Tô Trần đâu? Hắn còn quá trẻ, mới không đến 30 tuổi mà thôi. Theo luyện đan sư đến bước vào luyện đan đại sư, hao tổn lúc 3 năm mà thôi. Như thế trong thời gian ngắn, liên tiếp bước qua 2 đạo đại môn hạm, nhất cử bước vào luyện đan đại sư cảnh giới, càng là trở thành kim đan tu sĩ thân truyền đệ tử. Ở trong đó bất luận cái gì một cửa ải, bọn hắn bọn này luyện đan sư đều phải bỏ ra tâm huyết cả đời. Đau khổ truy tìm, lại như cũ xa không thể chạm. Tô Trần nhưng từ một vị cùng bọn hắn ngồi ngang hàng luyện đan sư, đột nhiên liền biến thành nhìn theo bóng lưng, xa không thể chạm kim đan trưởng lão thân truyền đệ tử. Bọn hắn bọn này luyện đan sư nhóm trong lòng thời khắc này lòng chua xót cùng khó chịu. So đau rảo còn đau nhức. Trương Trác thâm niên luyện đan sư vẻ mặt ngu ngơ, đóng mở lấy khô nứt mang theo đắng chát miệng, không chỗ lời nói thê lương, một câu cũng nói không nên lời. Hắn những năm này liều mạng mong muốn đuổi kịp Vương Thu đại sư, tấn thăng luyện đan đại sư vị trí, tranh thủ có thể bái một vị kim đan kỳ tông sư luyện đan vi sư. Bồng Lai Tiên Tông 3 vị tông sư luyện đan cực ít thu đồ đệ, khác 2 vị đã các thu một vị luyện đan đại sư. Chỉ còn lại thủ tịch tông sư luyện đan Tôn Chân trưởng lão chưa thu đồ đệ. Nhưng là bây giờ, mộng, răng rắc, một thoáng nát, kim đan các trưởng lão trong thời gian ngắn không có khả năng lại thu đệ tử. Tô Trần nghe được Tôn Thanh Ninh lời nói này, không khỏi giật mình, trong lòng chấn động, không thể so với mặt khác luyện đan sư ít. Hắn 2 năm này hàng loạt luyện đan, chỉ là muốn làm một cái thân phận của luyện đan đại sư, làm ngụy trang mà thôi. Như thế hắn kiếm linh thạch nhiều, tu vi tăng lên nhanh, cũng có thể rất tốt bị thân phận của luyện đan đại sư chỗ che giấu đi. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền định chính mình vùi đầu làm chuyện của mình, căn bản không có dự định bái một vị linh đan tông sư vi sư suy nghĩ. Bị thu đồ với hắn mà nói cũng rất là đột ngột, phảng phất đột nhiên liền vượt qua Bồng Lai Tiên Tông bên trong vô hình lá chắn, theo một tên rìa trúc cơ kỳ đệ tử tiến vào tiếp cận Bồng Lai Tiên Tông hạch tâm vòng tròn. Kim đan tu sĩ dòng chính hậu duệ cùng thân truyền đệ tử, đây là Bồng Lai Tiên Tông bên trong tiếp cận nhất hạch tâm tầng một đám tu sĩ. Mặt khác tuyệt đại bộ phận trúc cơ tu sĩ tại tiên tông bên trong là thuộc về bừa bãi vô danh, yên lặng làm việc nhân vật. Cho dù là Vương Thu dạng này luyện đan đại sư, một dạng không có cao bao nhiêu địa vị. Tô sư đệ, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Ngày mai tới ta Linh Phong, ta hội dẫn ngươi Linh Sơn bái sư. Không được mất cấp bậc lễ nghĩa. Tôn Thanh Ninh nhàn nhạt phân phó xong, cũng không đợi Tô Trần nói chút gì đó, trực tiếp ngự kiếm bay lên không, hoa cầu vồng mà đi. Tô Trần thấy Tôn Thanh Ninh thái độ lãnh đạm, không khỏi muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ là chắp tay, đưa Tôn sư huynh, cự tuyệt bái sư. Bồng Lai Tiên Tông giống như còn chưa có xuất hiện qua tiền lệ. Quá kinh thế hãi tục, chỉ có Kim Đan trưởng lão thân truyền đệ tử mới có tư cách tham dự tranh đoạt huyền bí linh quả. Nếu như không bái sư, này bằng với là tự động từ bỏ Kim Đan con đường. Tô Trần đương nhiên sẽ không như thế lập dị, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chúc mừng Tô sư đệ, song hỷ lâm môn, ngày sau mong rằng nhiều hơn dìu dắt. Đồng Lô Sơn một đám luyện đan sư nhóm dồn dập hướng Tô Trần chúc mừng. Ngữ khí có chút chua chua, mang theo một chút vẻ u oán. Thế nhưng dùng Tô Trần bây giờ thân phận, bọn hắn ai cũng không dám đắc tội Tô Trần. Tô sư đệ, chúc mừng, tiên vận đi đầu, chờ bái sư xong, nhất định phải xin mời lão ca uống vài chén. Chúc mừng một phen. Vương Thu đại sư từ Tôn Thanh Ninh xuất hiện trước đó, cảm xúc sẽ không tốt, lúc này cũng là một bộ buồn khổ cùng vẻ u oán. Không thể so Trương Trác tốt bao nhiêu, hắn nhưng là khổ khổ cầu Tôn trưởng lão mấy chục năm, phí hết tâm tư muốn bái sư, có thể Tôn trưởng lão trướng mắt, hắn cũng không làm gì được. Đến nay y nguyên không thể môn mà vào. Nhưng Tô Trần thế nhưng là một lần đều không có cầu qua. Làm sao lại một bước đăng đường nhập thất rồi? Được, Tô Trần biết rõ chúng luyện đan sư nhóm trong lòng trăm vị đan sen. Chỉ có cười khổ, Tô Trần hướng chúng luyện đan sư nhóm chắp tay cáo từ. Trở lại mỏm núi chỗ ở, đốt hương tắm gội, tẩy đi một thân luyện đan sau mùi. Đổi lại một bộ mới tinh luyện đan đại sư áo bào, chuẩn bị một phen. Hắn cũng không biết nên chuẩn bị cái gì, như bình thường cũng được. Ngày kế tiếp sáng sớm liền bắt đầu, Tô Trần ngự kiếm đi vào Bồng Lai Tiên Tông Tôn chân trưởng lão ở lại một tòa tiểu linh sơn. Tại chân núi bay rơi xuống, Kim Đan tu sĩ độc chiếm một tòa tiểu linh sơn. Cả tòa tiểu linh sơn bị hơi mỏng lồng ánh sáng bao phủ lấy. Người ngoài không được tự tiện xông vào, nếu không sẽ phát động trận pháp cảnh báo. Nhất định phải có người mở ra lồng ánh sáng, dẫn đường mới được. Tiểu linh sơn đỉnh bị san bằng, là Kim Đan tu sĩ chỗ cư trụ, đậy lại một tòa rộng rãi cung điện tôn thị phủ đệ. Vàng son lộng lẫy, linh khí dạt dào. Tiền viện là liên miên tiên đài lầu các, điêu lan điện ngọc, đều dùng nhị tam giai linh mộc cùng ngay ngắn khổng lồ mỏm đá xanh kiến tạo mà thành. Sân sau một tòa thật to vườn hoa, một tòa tòa nhà tinh mỹ độc đáo bệ nước ban công. Linh cầu nước chảy, linh hoa linh thảo sắc màu rực rỡ, linh trong ao trồng kiều diễm linh sen, nuôi từng con linh ngư. Giữa sườn núi thì là linh quả vườn cùng linh dược vườn. Chân núi bằng phẳng chỗ còn có một số nông trường cùng linh điền. Có rất nhiều luyện khí kỳ linh nông tại canh tác. Kim Đan tu sĩ mặc dù độc chiếm một tòa linh sơn, nhưng kỳ thật cũng không phải là ở một mình. Dòng chính hậu duệ cùng Kim Đan các trưởng lão là ở một tòa linh sơn. Nhân khẩu rất nhiều. Chỉ có những cái kia huyết thống ba đời sau chi nhánh cùng chi thứ mới có thể dần dần lột rời đi. Tại Bồng Lai Tiên Tông bên trong khác chọn chỗ ở, Tô Trần dưới chân núi đợi chừng một canh giờ. Tôn Thanh Ninh vị này đích trưởng tôn mới khoan thai tới chậm xuất hiện, tiếp dẫn hắn tiến vào linh sơn bên trong. Tô sư đệ, đợi lát nữa gặp ta tổ phụ, hắn nếu không hỏi, ngươi không cần nói nhiều, ta hội bàn giao ngươi như thế nào bái sư. Rất nhiều lễ nghi, Tôn Thanh Ninh giao phó một ít lời, vẻ mặt hơi lạnh đạm, cũng không thân thiết. Vâng, Tô Trần khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời. Sau một lát, hai người tới đỉnh núi, đi vào một tòa cung điện màu vàng óng bên trong. Kim đan trưởng lão kiêm thủ tịch tông sư luyện đan Tôn Trân, sắc mặt đạm mạc ngồi cao tại trên điện bảo tòa. Bên cạnh thì là ngồi tại một vị mỹ mạo đoan trang phụ nhân phượng mi đan mắt, cao nhã quý khí. Trong điện dưới tay còn có 5 tên trúc cơ tu sĩ, trong đó 2 tên là Tôn thị thế gia dòng chính một đời con hậu duệ, là Tôn Trân rất nhiều thân tử bên trong xuất sắc nhất 2 vị. Khác 3 tên là nhị đại tôn bối hậu duệ, là trong tôn bối yêu kiều người. 5 người đứng trong điện hai bên, khoanh tay cung kính đứng lặng. Tôn thị thế gia một mạch sinh sôi tộc nhân rất nhiều. Trúc cơ hòa luyện khí tu sĩ đâu chỉ mấy trăm vị nhiều. Thế nhưng bọn hắn không phải Tôn thị hạch tâm tu sĩ, nhưng chân chính hạch tâm hậu duệ, bao quát Tôn Thanh Ninh ở bên trong vẻn vẹn 6 người. Nhị tử 4 tôn, tại hướng ngoài điện, vẫn là Tôn thị mười mấy tên hậu duệ, nhưng cũng không phải là hạch tâm hậu duệ. Cùng với thành đoàn luyện khí tu sĩ người hầu, bọn hắn đám người nhìn thấy Tôn Thanh Ninh dẫn Tô Trần vào điện bái sư, đều hâm mộ. Một khi Tô Trần bái sư thành làm đệ tử thân truyền, địa vị gần với 6 tên Tôn thị hạch tâm hậu duệ, so với bọn hắn này chút Tôn thị không phải hạch tâm hậu duệ còn cao. Tôn Thanh Ninh dẫn Tô Trần đi vào chủ điện khấu kiến Tôn Trân, phân phó Tô Trần gò bó theo khuôn phép, đi bái Bồng Lai Tiên Tông một bộ phức tạp sư lễ. Sau đó, Tô Trần hướng sư phụ, sư nương hành lễ, cung kính đều dâng lên một chén linh trà. Tôn Trân tiếp nhận một chén nhỏ linh trà, lúc này mới con mắt đánh giá Tô Trần một phen. Tô Trần tướng mạo coi như thanh tú, vẻ mặt trầm tĩnh, mang theo một chút lạnh lùng, hơi có chút rất lâu trải qua lịch luyện thần vận. Lại nói, Tôn Trân trước đây đối Tô Trần không có chút nào ấn tượng, đến bây giờ nghi thức bái sư, cũng mới chính thức thấy rõ ràng vị này thân truyền đệ tử tướng mạo. Hắn hôm qua phái người đi đệ tử điện tra xét Tô Trần tư liệu. Tô Trần là tán tu xuất thân, theo chiêu ca tiên thành bái nhập Bồng Lai Tiên Tông vẻn vẹn 3 năm. Cực kỳ trẻ tuổi, 3 năm trước đây thành luyện đan sư, 30 tuổi không đến liền đạp vào luyện đan đại sư cảnh giới. Có thể từ vô số luyện khí tu sĩ bên trong đạp vào trúc cơ cảnh giới, lại từ mấy ngàn trúc cơ tu sĩ bên trong trổ hết tài năng, trở thành luyện đan đại sư. Này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng phàm có thể làm được như thế, không khỏi là tu tiên giới khó được trẻ tuổi tài tuấn. Như thế đệ tử thu làm môn hạ cũng là không lỗ. Tôn Trân đánh giá Tô Trần một phen, nhàn nhạt gật đầu, quay đầu nhìn về phía hướng trong điện còn lại 6 tên đích hệ tử Tôn Hậu Duệ, lại là vẻ mặt băng lạnh xuống. Cùng Tô Trần so ra, này chút không ra hồn con cháu, khiến cho hắn rất là thất vọng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục